LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2402, chương 2405, kích thích Hà Thiên Diệp. Long Huy sòng bạc lão bản lời này sau khi nói ra, lập tức liền có thể cảm giác được, chung quanh cái này khí áp, tựa hồ cũng đã thấp mấy độ. Gia hỏa này vậy mà mảy may không cho Hà Thiên Diệp mặt mũi, để cho người ta hơi có chút ngoài ý muốn. Giảng đạo lý, tất cả mọi người là chảy xã hội người, cũng coi là nhìn quen mắt, nói như thế nào đều phải cho một bộ mặt a. Nếu không đem kết cục cho làm như vậy cương, cái này về sau gặp mặt lại mà nói, chẳng phải là lúng túng. Hơn nữa bất quá là một cái nho nhỏ khách nhân mà thôi. Cái này Lý Tiểu Báo lại không phải là cái gì trọng yếu nhân vật. Nói trắng ra là căn bản không ai quan tâm hắn. Không cần thiết bởi vì một cái Lý Tiểu Báo cùng Hà Thiên Diệp làm như vậy cương a. Hơi có chút đầu não người, chỉ sợ đều biết phải làm sao. Người lão bản này thoạt nhìn không giống như là một cái ngốc, có thể đem Long Huy sòng bạc cho làm lớn như vậy. Cho dù là làm lòng dạ hiểm độc sinh ý, cũng đã chứng minh hắn thật sự có tài, sẽ không ai kêu thấp như vậy. Liền loại chuyện này đều không phân rõ thật là xấu. Tô Minh đã nhìn ra, chuyện này hắn chỉ sợ nhất định có kỳ quặc. Cái này sòng bạc lão bản, tựa hồ là cố ý không nể mặt Hà Thiên Diệp. Thật đúng là để cho Tô Minh cho đoán. Thực tế cái này hắn, đích thật là có một ít ẩn tình ở bên trong. Chỉnh sự kiện cũng không có nhìn đơn giản như vậy. Thực tế cái này Long Huy sòng bạc lão bản cùng Đổ Vương Đại Nhi tử quan hệ rất không tệ. Hai người bọn hắn là người chung một thuyền, bình thường tại trong âm thầm lui tới nhiều vô số. Từ ở sâu trong nội tâm mà nói, hắn tự nhiên là hy vọng Đổ Vương Đại Nhi tử có thể kế thừa Đổ Vương gia nghiệp. Đến lúc đó sự giúp đỡ dành cho hắn cũng là lớn nhất. Nhưng so sánh để cho hắn cảm thấy không lành là, ngày hôm qua Đổ Vương tiệc sinh nhật, hắn mặc dù không có đi qua, bất quá bên trong chuyện gì xảy ra, hắn khẳng định cũng rõ ràng là gì. Rõ ràng ngày hôm qua danh tiếng đều bị Hà Thiên Diệp một người cướp đi. Cái này ở Đổ Vương tâm nhất định sinh ra một chút ảnh hưởng. Sở dĩ ra hỏa này đối với Hà Thiên Diệp ấn tượng, tự nhiên không khả năng sẽ có tốt bao nhiêu. Hắn hôm nay đang cố ý cho Hà Thiên Diệp khó xử. Thậm chí đây bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi. Về sau hắn khả năng còn muốn cố ý đi châm đối Hà Thiên Diệp. Đương nhiên, những cái này đều cho nói sau. Chỉ nghe cái này Long Huy sòng bạc lão bản mở miệng cười nói ra. Đương nhiên Thiên Diệp, người cũng đừng sinh khí. Ta đây không có ghim ngươi ý nghĩa ở bên trong. Đem bối phận, người có thể xưng hô ta là một tiếng thúc thúc. Hai chúng ta cũng là mở sòng bạc, cũng có thể nói là cạnh tranh quan hệ. Người đi thẳng đến ta trong sòng bạc kéo người, cái này đích xác hơi quá đáng một chút. Không có ngươi dạng này, dâu quay nón lão bản tiếp tục nói, đây nếu là nói ra, người ta nhìn chúng ta như thế nào Long Huy sòng bạc? Chẳng phải là cho là chúng ta là dễ khi dễ. Hừ, Hà Thiên Diệp tâm không nhịn được liền hừ lạnh một tiếng. Nếu là hắn tin tưởng những cái này nói mỏ lời nói quái, thả một người khách nhân mà thôi, nào có hắn nói ảnh hưởng lớn như vậy. Bất quá là cố ý mà thôi. Hà Thiên Diệp lại không ngốc, tự nhiên có thể nhìn ra, gia hỏa này là ở nhắm vào mình. Thậm chí ngay cả Hà Thiên Diệp đều không giải thích được. Ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn bao nhiêu sẽ cho mình một chút mặt mũi đâu. Có thể người này thái độ lại là ra kiên quyết, một chút mặt mũi cũng không nghĩ cho. Cái này so sánh lúng túng, Hà Thiên Diệp lòng có khí dưới tình huống, cũng là kiên quyết nói ra. Người này ta cũng nói cho ngươi biết, ta là nhất định phải muốn, nhất định phải, ngươi cảm thấy mình có tư cách kia sao? Cái này Long Huy sòng bạc dâu quai nón lão bản mặt thần sắc cũng nghiêm túc, không có trước đó loại kia nụ cười. Thoạt nhìn hai người nói được cái này phần, đã có vạch mặt thành phần ở bên trong. Chỉ nghe cái này dâu quai nón lão bản mở miệng nói ra, thật đúng là đem mình làm Đổ Vương người thừa kế. Trừ phi cha ngươi tới tìm ta, Ta có lẽ còn có thể cho chút mặt mũi. Ngươi tính là thứ gì? Ngươi bàn về địa vị, bàn về bối phận, đều ta thấp. Ai cho ngươi bản sự đến cùng ta muốn người? Chỉ sợ ngươi cha đã biết, cũng phải nói ngươi không phải. Cái này dâu quay nón ngữ khí nghe đặc biệt nghiêm khắc. Tựa hồ tại giáo huấn tiểu bối một dạng. Nhưng lời nói này để cho mọi người lông mày đều không tự chủ nhăn một lần. Lời nói quá hướng. Tính Hà Thiên Diệp bối phận không có ngươi cao. Nhưng là nói trắng ra là các ngươi lại không có quan hệ gì. Nhưng con hàng này rõ ràng một bộ lão tử giáo huấn con trai của khẩu khí. Rõ ràng quá không nể mặt Hà Thiên Diệp. Để cho người ta chỉ là nghe một lần. Cảm giác vấn đề rất lớn. Đồng thời Tô Minh rất nhạy cảm chú ý tới. Gia hỏa này nói đến đổ vương người thừa kế sự tình. Tại lúc nói chuyện này, ngữ khí của hắn khó chịu thành phần. Rõ ràng là khá lớn. Không có cách nào Tô Minh làm một cái cổ võ giả. Ở phương diện này năng lực nhận biết vẫn phải có. Thế là Tô Minh liền ý thức được. Khả năng gia hỏa này cũng liên lụy đến hắn. Đoán chừng cùng đổ vương cái khác hai đứa con trai ở giữa có giao dịch a. Xem ra đổ vương người thừa kế chuyện này. Xa xa không nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Không chỉ là đổ vương gia tộc người. Những người khác cũng đều vô cùng chú ý. Tô Minh đột nhiên hiểu rồi đổ vương khó xử. Hắn lôi kéo bản thân. Hơn phân nửa cũng là vì hắn chết về sau tính toán. Đến lúc đó mặc kệ trông nom việc nhà nghiệp cho đi ai. Ắt sẽ để những người khác hai đứa con trai bất mãn. Đến lúc đó thế lực khác không chừng cũng phải liên lụy vào. Có Tô Minh hỗ trợ, cũng có thể hơi ổn định một lần. Chỉ nghe Hà Thiên Diệp nói thẳng. Được, ta biết mình bối phận thấp. Nếu như ngươi chê ta nói chuyện phân lượng nhẹ, vậy cũng không có quan hệ gì. Ta đem ta phụ thân gọi tới cùng ngươi muốn người. Hà Thiên Diệp lúc này một bụng khí. Hôm nay bất diệt diệt người này uy phong. Hắn thật đúng là không thể chấp nhận được rồi. Ai ngờ dâu quay nón nghe lời này một cái. Chẳng những không sợ hãi. Ngược lại cảm thấy vui. Nói ra, cái này cái dám lớn một chút sự tình. Đem ngươi cha cho gọi qua. Ta còn thực sự không tin đổ vương sẽ quản chuyện này. Nói trắng ra là đây là một chuyện nhỏ. Hắn không tin đổ vương loại thân phận đó người. Sẽ quản loại này hạt vừng lớn việc nhỏ. Còn chưa đủ lãng phí hắn thời gian. Dù sao niên kỷ về sau. Đổ vương đã không quá ưa thích rằng co. Đối với gia tộc sự tình. Cũng vẻn vẹn nắm vững quyền quyết định mà thôi. Còn lại thi hành sự tình. Đều giao cho những người khác đi làm. Lại thêm chuyện này hắn có lý. Là Hà Thiên Diệp đến hắn sòng bạc yếu nhân. Nói nghiêm ngặt một chút. Cái này đã phá hư quy củ. Tính đổ vương thực đến rồi. Hắn cũng có lý thuyết. Hơn nữa đổ vương cùng hắn cũng nhận biết. Mọi người quan hệ không như vậy cương. Không có khả năng bởi vì chút chuyện nhỏ này. Đến tìm hắn để gây sự. Ngược lại rất có thể sẽ đem Hà Thiên Diệp cho quở mắng một trận. Nói Hà Thiên Diệp không hiểu chuyện loại hình. Gia hỏa này tâm đột nhiên nghĩ đến một ý kiến hay. Chẳng bằng kích một lần Hà Thiên Diệp. Để cho hắn đem đổ vương cho gọi tới. Đến lúc đó đổ vương phát hiện chút chuyện nhỏ này. Hà Thiên Diệp đều không cách nào xử lý. Còn được gọi hắn tự mình tới. Tâm không chừng đối với Hà Thiên Diệp năng lực. Hội sinh ra nhất định nghi ngờ. BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.